Chương 9 Âm mạch. Bay 6 tiếng, lúc đến nơi đã là 5 giờ chiều. Bởi vì khu này chưa phát triển du lịch, xem như mới là khai phá, cho nên giao thông gì đó không hề thuận tiện. May mà nghe nói trước đó Hàn Băng đã đặt taxi đến sân bay để đón. Có điều tình hình giao thông tuy không tệ, nhưng chất lượng xe thì lại rất kém, cứ như là tự lắp ráp kẽo kẹt, như sắp gãy lìa ra vậy. Nhưng ở nơi kiểu này có xe đã là tốt lắm rồi. Nếu không sân bay cách khu du lịch xa như vậy, lại không có xe buýt sân bay, thì làm sao họ vượt qua được một quãng đường mấy chục dặm này đây? Sao các người lại ở chỗ đó? Tài xế taxi vừa lái xe vừa cau mày hỏi. Có vấn đề gì à? Hàn Băng hỏi. Trong lòng cũng nghi ngờ, bởi vì cô không nhớ nổi mình đã đặt khách sạn gì, cho nên đến thăm dò bằng hỏi cách khách sáo như thế này. Có lẽ dân bản xứ các anh đều cảm thấy tên khách sạn này là điềm xấu, có đúng không? Tài xế còn chưa lên tiếng, Lý Đạo đã cười nói. Khách sạn Hoàng Tuyền, ngược lại thì tôi cảm thấy có tên này có điểm đặc sắc đấy, tôi rất thích chỗ đó. Ôi, người từ xa đến đúng là thiếu hiểu biết, đã vậy lại còn to gan. Tài xế kia là một người thẳng thắn, nói chuyện nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. May mà Lý Đạo không có để bụng, nhưng trong lòng Hàn Băng như nổi cơn sóng lớn. Khách sạn Hoàng Tuyền, cái tên vớ vẩn gì vậy chứ? Sao lúc trước cô lại đặt cái khách sạn này? Cô bị điên rồi sao? Tuy cô không mê tín, nhưng không phải là người chẳng kiêng kỵ gì giống như Lý Đạo. Trong lòng cô suy nghĩ khác, nhưng ngoài miệng thì lại nói, tôi cũng đang tò mò, không hiểu tại sao chủ khách sạn lại đặt cái tên này cho sản nghiệp của mình. Không phải nó ảnh hưởng đến lượng khách ra vào ở nơi này sao? Lúc ở trên máy bay, cô xem tạp chí du lịch biết được khách sạn quốc tế tại khu du lịch thành phố H còn đang trong quá trình xây dựng. Nghĩ rằng chắc là cô đặt chỗ tại nhà dân, khách sạn gia đình, hoặc là một cái khách sạn nhỏ mà dân bản xứ đã xây dựng. Khách sạn Hoàng Tuyền là khách sạn duy nhất được xây trên núi của chúng tôi, bởi vì gần đó có một cái thác nước. Lúc mặt trời mọc vào sáng sớm hay lúc mặt trời lặn, cái ánh sáng chiếu vào làm cho thác nước toát lên một cái màu vàng óng ánh, cho nên dân bản xứ chúng tôi gọi nó là suối Hoàng Kim. Tài xế thở dài nói, phong cảnh chỗ đó thì đẹp vô cùng, nhưng ai biết sau khi mua khách sạn xong, ông giàu có kia lại sửa thành cái tên vớ vẩn như vậy kia chứ. Nhưng chỉ là cái tên thôi mà, Hàn Băng lại tiếp tục khách sáo nói. Quý cô không có biết rồi, khách sạn đó nó có vấn đề, lại thêm cái tên như thế nữa. Thật sự là nếu không phải hai người cho tôi nhiều tiền thì tôi chẳng muốn chạy một chuyến như thế này đâu. Bây giờ đang là mùa hè, ngày dài, nếu không hả, trả bao nhiêu tiền tôi cũng không chở. Lúc quay về trời đã tối đen, rất là nguy hiểm. Ồ, có vấn đề gì ư? Lý Đạo vừa nghe có chuyện kỳ lạ thì lập tức hào hứng liền. Đọc, kể nghe thử xem. Cái chuyện này à, xem chừng tài xế không muốn kể. Có phải anh quen biết với nhà ai làm khách sạn, cho nên đã dọa chúng tôi sợ để chúng tôi chuyển sang khách sạn anh quen, có phải không? Hàn Băng chọn cách khích tướng tài xế chất phát và vô cùng thẳng tính này. Ồ, tôi đâu phải là người như vậy. Quả nhiên tài xế tức giận biện bạch. Hai người là người ngoài nên không có biết. Lúc xây cái khách sạn Hoàng Tuyền, không xem phong thủy, không may xây lên chỗ âm mạch của núi Triều Phượng. Âm mạch? Lý Đạo lại càng thêm hứng khởi. Đúng vậy, đỉnh núi này vốn hướng về phía mặt trời, nếu không làm sao thác nước lại tả ra một cái màu sắc vàng óng được? nhưng địa mạch dưới đất là cực âm. Nghe nói chỗ đó chỉ có hòa thượng đạo sĩ mới có thể ở được thôi. Người bình thường vào trong đó, nhẹ thì bị xui xẻo, nặng thì bị mất mạng. Tài xế nói như thật. Vậy thì tại sao lại còn xây khách sạn đó lên? Hàng Băng nghi ngờ hỏi. Tại trước kia, tất cả mọi người không hiểu cái chuyện này. Thôn làng trên núi thấy vùng đất đó nó bằng phẳng, phong cảnh đẹp, nên đã góp vốn xây ra cái khách sạn. Sau đó có một thầy phong thủy nổi tiếng ở địa phương chúng tôi trở về từ nước ngoài, đã nói chuyện này cho chúng tôi biết. Nói đến chuyện này, thôn làng kia có vẻ hối hận thì cũng đã muộn. May mà lại có một ông giàu có ở thành phố lớn khác chạy đến, lại mua cái khách sạn kia. Nói tương lai chỗ chúng tôi sẽ được khai phá và khách du lịch nhất định sẽ đông đúc. Nhân khí vượng thì âm khí gì đó sẽ bị xua đi sạch sẽ. Không phải dân bản xứ bọn tôi xấu tính, không nói cho ông ta biết, là ông ta đã cố tình muốn mua, còn lại chi ra rất nhiều tiền để dập sập cái khách sạn cũ và xây lại cái mới. Lúc trước chẳng qua chỉ là tòa nhà hai lầu bình thường thôi, nhưng hiện tại thì nhìn rất là hoành tráng. Ông ta còn thu xếp người ở làng trên núi dọn xuống dưới chân núi, nói là muốn khách du lịch lên núi chỉ có thể ở khách sạn của ông ta, không thể ở nhà của dân ở trong làng. Quản lý lại khá nghiêm ngặt. Nghe nói ông ta giàu, đặt cái khách sạn theo như một bài thơ, thượng cùng cái gì đó gọi là hạ hoàng tuyền, để có thể thu hút tình nhân. Đó là một câu trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xứ mang mang dài bất kiến. Theo tảng đà dịch, hai nơi bích lạc hoàng tuyền, dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chi. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Hàng Băng rất tò mò với người coi tiền như cỏ rác này. Vậy thì ông nhà giàu đó là ai vậy? Chuyện này thì tôi không biết. Người ta là một nhân vật lớn, làm sao mà dân đen chúng tôi có thể thấy được chứ? Nếu muốn hỏi thăm, chỉ có thể đến làng ở dưới chân núi để tìm thôn trưởng hỏi mà biết thôi. Trong giọng nói chăm chọc của tài xế mang theo sự đồng cảm, có thể thấy được anh ta là một người rất là lương thiện. Hàng Băng, sao cô lại đặt nơi này? Lý Đạo hỏi. Nhất định là cô xem ở trên mạng rồi có đúng không? Tài xế lại chen vào. Cục du lịch chúng tôi đã tạo một trang web để quảng cáo, đăng phong thổ tập tục của người dân chúng tôi và hướng dẫn du lịch, và cả đặt khách sạn, đặt xe, đặt hướng dẫn viên du lịch bản địa, toàn bộ đều có đầy đủ. Có điều tiếng tăm của khách sạn Hoàng Tuyền không tốt, mấy năm qua không ai đến ở cả. Nó nằm ở tích trang thứ 200. Thật là khó cho cô phải lật từng trang như vậy. Tôi nói này, anh đừng có trách cô ấy. Người không biết thì không có tội, cứ coi như cô ấy đã bị mắc lừa. Hay là cô với anh cứ đổi nhà nghỉ khác của người dân địa phương ở trên đèo này đi, vừa sạch sẽ, phục vụ lại tốt. Không phải là tôi lừa các người đến đó rồi lấy tiền hoa hồng gì đâu, cũng vì các người mà thôi. Anh ta sợ bị hiểu lầm nên đã vội vàng bổ sung. Thật ra anh ta đúng là hiểu lầm ý của Lý Đạo. Lý Đạo hỏi như vậy không phải trách Hàng Băng đặt chỗ quái gở, mà là khen cô ta. Ông là người sinh ra để làm phim, niềm yêu thích phim ảnh vượt lên trên tất cả. Nếu ngủ ở nghĩa địa có thể khiến ông nảy sinh ra được ý tưởng cho bộ phim kinh dị, thì nhất định ông sẽ lập tức vác chăn nệm đi ngay. Cảm ơn anh, nhưng đã đặt rồi không thể lấy tiền lại được, cứ đi xem thử như thế nào. Trong lòng Hàng Băng lại hơi sợ hãi, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn lại mong đợi của Lý Đạo nên đành phải nói như vậy. Vả lại trong khách sạn chắc chắn cũng có người phục vụ, có đúng không? Lẽ nào bọn họ cũng là hòa thượng hay là đạo sĩ hay sao? Bọn họ không sao thì người khác chắc cũng sẽ không sao đâu. Này, lúc cô đặt khách sạn không xem kỹ sao? Tài xế kia thoáng nhìn Hàng Băng qua kính chiếu hậu. Nơi đó ngoại trừ ông Trương khuân vác, cứ cách vài ngày đến đó để quét dọn hoặc là vác một ít đồ lên thì làm gì có người phục vụ nào. Cái cô này thật là qua loa quá, giá phòng ở đó thì đắt chết đi được. Cô không nghiên cứu cẩn thận đã đặt nó rồi. Còn nữa, khách sạn Hoàng Tuyền được xây dựng trên vách núi dựng đứng, muốn đi lên chỉ có thể ngồi xe cáp hoặc leo lên vách đá. Nếu các người ở trên đó lâu, đồ ăn đồ uống hoàn toàn đều dựa vào ông Trương vác lên, mà phí vận chuyển thì không có rẻ đâu đó. Không sao, không sao, phong cảnh đẹp là quan trọng nhất. Lý Đạo vô cùng hứng thú nói theo, rồi nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này xe đã chạy được một tiếng, sắp sửa đến chân núi Triều Phượng. Hàn Băng biết sau khi sắc trời tối xuống, Lý Đạo sẽ mắc cái chứng quán gà, sẽ giống như là một người mù, hoàn toàn phải dựa vào cô dìu dắt. Cô hơi hối hận, nếu ban đầu là cô sắp xếp tất cả thì cần phải ở dưới chân núi một buổi tối, ban ngày thì mới lên núi. Cũng không thể thay đổi thời gian bay, bởi vì chỉ có một chuyến duy nhất này mà thôi. Phong cảnh đương nhiên rất đẹp, hai người đến cũng đúng dịp. Đang vào mùa mưa, nước trên thác lại dồi dào, người dân chúng tôi cũng thấy đẹp vô cùng. Có điều hai người phải cẩn thận đấy. Tài xế không khuyên được hai vị khách cố chấp, có chút lo lắng nói, năm ngoái cũng có vài người khách ở tại cái khách sạn Hoàng Tuyền, nhưng kết quả có hai khách nữ bị mất tích, cho đến bây giờ thì vẫn chưa có tìm ra, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Có người nói bên kia sườn núi cao chót vót, trơn trượt, không bám tay được, hướng gió thì lại hỗn loạn, có thể là lúc lên núi chơi đã bị té xuống dưới. Nhưng cánh rừng bên dưới núi Triều Vượng lại quá dày đặc nên không thể tìm được. Nhưng mà người dân bản xứ chúng tôi đều cảm thấy e rằng đó là chuyện không sạch sẽ. Cảm ơn anh thật là tốt. Hàn Băng nói từ đáy lòng, tôi sẽ đánh giá 5 sao trên mạng của anh. Nếu đặt khách sạn ở trên mạng, cô lại không tìm công ty du lịch hoặc hướng dẫn viên địa phương, thì tài xế nhất định cũng đặt ở trên mạng rồi. Quả nhiên tài xế kia nghe thấy thì vui mừng gật đầu. Thấy sắp đến trạm xe cáp ở trên đèo, tài xế dừng xe lại ở ven đường, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo. Đây đây, đây là số điện thoại bàn và số di động của tôi đấy. Hai người cứ cầm lấy đi. Trên núi sóng điện thoại cũng không tốt lắm đâu, nhưng mà nếu hai người thật sự gặp chuyện gì đó, không tìm được người cầu cứu, thì cứ gọi điện cho tôi sẽ nghĩ cách cho. Tài xế này nói chuyện rất là khó nghe, người lại hay xét nét, sợ rằng sẽ cảm thấy không may mắn. Nhưng mà tâm địa anh ta thì lại tốt vô cùng, cho nên Lý Đạo và Hàn Băng cũng không so đo, ngược lại còn chân thành nói lời cảm ơn. Xuống xe tạm biệt tài xế, đầu tiên Hàn Băng sắp xếp cho Lý Đạo ngồi ở cái ghế đá, sau đó một mình chạy đến cửa để mua vé. Bởi vì mùa hè, ngày dài đêm ngắn, cho nên thời gian xe cáp ngừng hoạt động là 6:30. Họ cũng vừa kịp đi cái chuyến xe cuối cùng. Tôi muốn mua vé. Đến chỗ mua vé, Hàn Băng lấy tiền ra. Anh đã mua xong rồi, nhưng nửa đường lại có một cánh tay ngăn cô lại. Ngẩng đầu nhìn lên, cô không khỏi giật mình. Xuân Tổng, tại sao anh lại ở đây? Đầu tiên Hàn Băng kinh ngạc, sau đó thì mừng rỡ. Vẻ mặt Xuân Thất Thiếu rất là đặc sắc, dường như thật sự bất ngờ lại bối rối, rất khó hiểu ngơ ngác, nhìn Hàn Băng vài lần rồi từ từ nói, em không giận anh nữa sao? Tại sao em phải giận Xuân Tổng? Hàn Băng cười nói, núi Triều Phượng cũng đâu phải là nhà của em đến được, lẽ nào Xuân Tổng lại không đến được hay sao? Cho dù là nhà em thì em cũng hoan nghênh Xuân Tổng đến chơi kia mà. Xuân Thất Thiếu có vẻ nghi ngờ hơn. Hình như em thật sự vui mừng ư? Hàn Băng cười cười không nói gì. Trên thực tế cô quả thật vui mừng. Không sai, cô thích con người Xuân Thất, cũng đề phòng anh đến gần. Nhưng trên xe nghe thấy một loạt câu chuyện mà tài xế kia kể, trong lòng cô thật sự hơi rờn rợn. Đặc biệt là Lý Đạo lại có bệnh quán gà rất là nghiêm trọng, khi trời tối thì chẳng nhìn thấy được gì hết. Nếu quả thật có vấn đề gì đó thì cô rất là sợ. Nhưng bây giờ thì đã khác. Dù sao Xuân Thất là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông phong độ, không thô tục. Có anh ở bên cạnh thì cô cũng sẽ bớt lo lắng phần nào. Nhưng mà nghĩ lại chuyện Xuân Thất xuất hiện ở đây quả thật là kỳ lạ. Anh đã đuổi theo cô đến nơi đây à? Chuyện này là sao nhỉ? Theo đuổi hay là chỉ cảm thấy thú vị? Cô không đoán nổi thái độ của Xuân Thất. Hơn nữa tại sao Xuân Thất lại có mặt? Lẽ nào trong 12 ngày qua cô mất trí nhớ? Giữa cô và Xuân Thất đã xảy ra chuyện gì hay sao? Đó là tốt hay là xấu? Cô vừa nghi ngờ, vừa nhìn Xuân Thất thiếu. Anh khẽ cười nói, anh xin lỗi, nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ hiểu anh thôi. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta lên núi trước đi. Trễ chút nữa là sẽ lỡ chuyến xe cáp cuối cùng rồi đó. Hàn Băng gật đầu, trong lòng càng lúc càng nghi ngờ. Cô dìu Lý Đạo vào lối đi. Túi lớn, túi nhỏ, hành lý của họ thì do Xuân Thất và nhân viên giúp đỡ chuyển lên trên xe cáp.